Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, gặp nhạc phụ đại nhân. Lâm Bắc Phàm ôm mèo con, đằng sau đi theo A Biu A Uy hai vị bảo tiêu. Đúng hẹn đi tới phụ cận một nhà khách sạn 5 sao. Trực tiếp đi thang máy thẳng tới lầu chót, nơi đó là một cái bể bơi, dùng để đập party cái gì. Bình thường đều là vô cùng náo nhiệt, chỉ bất quá trước mắt bị người bao. Bao nó người chính là Bạch Thanh Tuyết, phụ thân Bạch Giang Hải. Liếc nhìn lại, trống rỗng chỉ có mười mấy người, trừ bỏ Bạch Giang Hải, còn dư lại tất cả đều là âu phục bảo tiêu. Bạch Giang Hải một thân nhàn nhã ngồi ở cạnh bể bơi, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Bắc Phàm vừa mới đi qua, lại bị người cản lại. Bạch Đồng chỉ muốn gặp một mình ngươi. Bảo tiêu mặt không thay đổi nói. Lâm Bắc Phàm đối với sau lưng hai người gật đầu một cái, sau đó không sợ hãi chút nào đi lên phía trước. Trên thực tế, nơi này tràng diện cũng vô pháp nhường hắn e ngại. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, bởi vì hắn không chỉ có so lính đặc chủng thân thủ, còn có được thiên tử vọng khí thuật, có thể khống chế người thể nội khí. Cái này khiến hắn thực lực tăng lên mấy lần. Không khách khi nói, chỉ cần không sử dụng thương, nơi này người cộng lại đều không phải đối thủ của hắn. Lâm Bắc Phàm ôm Tiểu Miêu ngồi ở Bạch Giang Hải trước mặt, lẳng lặng quan sát đến một vị hiền hách thường xuyên xuất hiện ở TV tin tức Bạch Thị tập đoàn chủ tịch, đồng thời cũng là hắn thê tử phụ thân Bạch Giang Hải. Đây là một vị thoạt nhìn cẩn thận tỉ mỉ người, tóc cùng cổ áo đều rất sạch sẽ, râu ria cào đến sạch sẽ, thoạt nhìn vô cùng nho nhã nhưng là muốn làm người mười phần khó có thể tiếp cận. Có thể khẳng định, hắn tuổi trẻ lúc cũng là một vị đại xuất ca. Bạch Thanh Tuyết có một nửa tướng mạo liền từ hắn kế thừa qua tới. Bạch Giang Hải mở mắt ra, giọng bình thản nói: Lâm Bắc Phàm, ngươi quả nhiên rất có mị lực, khó trách nữ nhi của ta bị ngươi mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Ngươi là một cái may mắn tiểu hòa tử, đồng thời cũng là một cái bất hạnh tiểu tử. May mắn là bởi vì ngươi bị nữ nhi của ta coi trọng, từ đó một bước lên trời, ngư dược long môn hóa kim long. Nói ngươi bất hạnh là bởi vì ngươi không xứng với ta nữ nhi, nhất định là bi kịch kết thúc. Hôn nhân chú ý môn đăng hộ đối mới có thể lâu dài. Đây là chúng ta tổ tông mấy ngàn năm nay truyền xuống kinh nghiệm. Hắn từ một bên xuất ra một đống báo chí đặt ở Lâm Bắc Phàm trước mặt, nói tiếp: ngươi xem, các ngươi kết hôn không đến 2 ngày, toàn thế giới đều là thanh âm phản đối. Không chỉ có ta gia tộc phản đối, mặt khác những người không liên quan đều phản đối. Các ngươi hôn nhân là không chiếm được chúc phúc, các ngươi vốn liền không nên kết hợp. Ta biết các ngươi kết hợp vốn là một sai lầm. Thanh Tuyết nhà đầu kia quá xử trí theo cảm tính, cưỡng bức ngươi kết hôn, ngươi cũng là một cái người bị hại. Dạng này a, đây là một ước, là ta bồi thường cho ngươi. Ta hy vọng ngươi trở về sau có thể cùng Thanh Tuyết ly hôn, hơn nữa cao chạy xa bay cùng nàng vĩnh viễn không còn gặp. Ta tin tưởng số tiền kia đủ ngươi dùng cả một đời. Có số tiền kia, ngươi có thể qua ngươi muốn qua thời gian, vẫn có thể tìm đến so với ta nữ nhi càng tốt càng xinh đẹp nữ nhân. Thế nào, được không? Bạch Giang Hải móc ra một tờ chi phiếu, ào ào ào viết. Viết xong về sau đẩy lên Lâm Bắc Phàm trước mặt, bình tĩnh nhìn hắn: Thanh Tuyết cùng ta kết hôn, tất cả tài sản đều cùng ta cộng hưởng, đối với ta không giữ lại chút nào. Ngươi cảm thấy dạng người này ta hẳn là cô phụ sao? Lâm Bắc Phàm vuốt ve mèo con, bình tĩnh nói: ta cảm thấy ngươi càng hẳn là hiện tại liền ly hôn. Bởi vì ngươi hiện tại ly hôn, có thể dựa dẫm vào ta lấy đi một ước, còn có thể cầm Thanh Tuyết một nửa tài sản, gần 6 ước. Nếu như muộn, ngươi liền cái gì cũng không chiếm được. Bởi vì theo ta hiểu, Thanh Tuyết đem hắn tất cả tiền đều vùi đầu vào trong đài truyền hình. Đài truyền hình là một cái đốt tiền hạng mục, không có mấy chục ức tài chính, chưa từng có cứng rắn quan hệ, căn bản chơi không nổi. Tiền của nàng tối đa chỉ có thể đánh cái thủy phiêu. Hơn nữa không có chúng ta Bạch gia ủng hộ, nàng tài sản chẳng mấy chốc sẽ rút lại. Có lẽ người cuối cùng liền một phân tiền cũng không chiếm được. Lâm Bắc Phàm phát hiện, cùng dễ dàng xử trí theo cảm tính, tình cảm phong phú Bạch Thanh Tuyết so sánh, nàng phụ thân có thể nói là vô cùng lý trí, thậm chí lý trí đến tàn khốc. Hắn sẽ không cùng ngươi động thủ, chỉ có thể cùng ngươi giảng đạo lý, sau đó đẫm máu để lộ ngươi vết sẹo, nhường ngươi trực diện bản thân vết thương. Dạng người này chỉ có thể từ lợi ích xuất phát, công người công tâm, phi thường khó ứng phó. Nhưng là gặp gỡ Lâm Bắc Phàm lại khác biệt. Hiện tại, xin nói cho ta quyết định của ngươi, thông minh tiểu hòa tử. Cái này hôn ta sẽ không ly, bởi vì ta là tuyệt sẽ không cô phụ đối với ta toàn tâm toàn ý nữ tử. Phú quý lúc cùng hưởng, hoạn nạn lúc cùng khổ, đây mới thật sự là vợ chồng. Ta không có gì cả thời điểm nàng đã chọn ta, như vậy nàng cuối cùng phá sản, mất tất cả ta cũng nguyện ý theo nàng qua. Mặt khác, cảm tạ nhạc phụ đại nhân đối với tiểu tế ủng hộ. Phần này lễ gặp mặt tiểu tế liền không khách khí thu nhận. Ta lão bà hiện tại lập nghiệp thiếu tài chính đây, vừa vặn lấy về đưa cho nàng. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đem tấm này một ước nguyên chi phiếu bỏ vào trong túi, sau đó không thỏa mãn hỏi, nhạc phụ đại nhân, còn nữa không? Cho thêm mấy chục tấm. Hiện tại Thanh Tuyết lập nghiệp gian khổ, tựa như lời ngươi nói đài truyền hình không có mấy chục ức căn bản chơi không nổi. Dứt khoát nhạc phụ đại nhân một lần đem nó giải quyết được rồi. Dù sao ngươi tài đại khí thô cũng không quan tâm cái này. Ta thay Thanh Tuyết cảm ơn ngươi. Bạch Giang Hải bình tĩnh khuôn mặt rốt cục biến. Không nghĩ tới ngươi lại là một cái tham lam đồ vô sỉ. Không chỉ có người muốn, tiền cũng muốn, còn chẳng biết xấu hổ hướng ta đòi hỏi tài chính. Hơn 10 ước, ngươi tại sao không đi đoạt? Hơn 10 ước, coi như tài hùng thế hậu Bạch Thị tập đoàn lập tức móc ra nhiều tiền như vậy cũng sẽ thương cân. Động cốt, huống chi cá nhân hắn. Đoạt nào có từ nhạc phụ nơi này đòi hỏi nhanh. Lâm Bắc Phàm phản bác, mấy chục ức không có. Vậy mười mấy ức chắc có chứ? Mười mấy ức không có, vài ức dù sao cũng nên có a. Lâm Bắc Phàm có chút không vừa ý, tuy nhiên thiếu một chút, nhưng có chút ít còn hơn không a. Ngược lại sau khi ngươi chết, tiền của ngươi đều muốn giao cho nữ nhi, bằng không thì hiện tại liền cho a. Dạng này chúng ta trôi qua khai tâm, người chết cũng yên tâm không phải sao? Bạch Giang Hải lạnh lùng nhìn xem Lâm Bắc Phàm, sau đó hung hăng phun ra một chữ. Lan, nhìn đến ngươi là không nghĩ hảo hảo nói, ta cũng không muốn cùng ngươi lại nói, càng nói chỉ sẽ làm ta càng sinh khí. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi và Thanh Tuyết đợi càng lâu, ngươi lại càng nguy hiểm. Ngươi muốn ra tay với ta? Bạch Giang Hải đứng lên muốn đi. Không, ngươi dù sao cũng là con gái ta người trong lòng. Dù cho ta là thế nào chán ghét ngươi cũng sẽ không đối với ngươi làm sao. Nhưng là những người khác lại sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ nhi của ta phi thường xuất sắc. Ái mộ nàng người đếm không hết. Theo ta được biết liền có mấy cái. Thực lực cũng không tệ. Bọn hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Còn có vị kia bối cảnh thông thiên Lý Thiếu, ngay cả chúng ta Bạch Thị tập đoàn đều muốn lễ nhượng ba phần. Là một cái nhân vật hung ác, hắn thủ đoạn có thể sẽ không như vậy ôn hòa. Chờ ngươi trước chống nổi một đám kia đại thiếu công kích, lại đến gọi ta nhạc phụ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.